Chương 3816 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh đế lực lượng. Người đăng, Lạc Tử đột nhiên một hồi, Long Phi cũng cảm giác được phía sau khí tức trở nên dị. Thường âm u, cả người hắn thật giống như một cái súng bắn tỉa cho khóa chặt. Lại một dạng. Động không? Động một hồi, một giây sau sẽ chết đi cảm giác. Long Cuồng cũng là đột nhiên một tiếng, "Ê chủ nhân, phía sau ngươi." Long Phi nuốt khô một hồi. Huyền Uyên nhìn Long Phi căng thẳng vẻ mặt, hơi hơi nở nụ cười, nói, "Kệ ta nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, liền ngươi còn muốn đánh với ta. Ha ha ha. Ngươi xứng à?" Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn tự mình động thủ, bên người có người tại sao không cần, tại sao phải đợi đến cuối cùng mới dùng ác chủ bài. Huyền Minh Nguyên tính cách chính là, vừa lên đến lão tử liền đem ngươi làm ngã. Xuống. Long Phi cũng là không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới Huyền Minh Nguyên nhất hạ cờ liền phái ra cái kia ẩn núp trong bóng tối siêu cấp cường giả, hiện tại hắn liền ở phía sau mình quan trọng. Cái này gia hỏa muốn ẩn giấu đi thân thể, người căn bản phân rõ không hắn hiện ở vị. Trí chính xác. Long Phi hai mắt hơi híp lại, trong lòng hỏi, để có thể xác định. Vị trí sao? Long Cuồng lắc đầu một cái nói, để xác định không? Bất quá. Ta có thể xác định cái tên này trên thân khí tức là hắc ám thuộc tính. Hắc ám thuộc tính. Long Phi ngay lập tức liên tưởng đến là hắc ám điện. Người, thì hắc ám điện còn có cường giả ở đây. Không đúng. Nếu như là hắc ám điện người vậy hắn nên trước tiên cướp Phượng Hoàng, không? Thể trước tiên đối phó ta. Long Phi mi tâm căng thẳng, kể lúc đó là ai? Có biện pháp ép hắn hiện thân sao? Hoặc là có biện pháp đối phó hắn sao? Là ai không trọng yếu là đem hắn làm ngã xuống. Long Cuồng trầm tư chốc lát, nói, để ta nghĩ không tới biện pháp, người này quá mạnh. Trên người hắn khí tức cũng là cực kỳ cổ lão, lại như là mấy vạn trăm triệu. Năm trước khí tức. Mấy vạn trăm triệu năm trước khí tức, vậy người này là mạnh bao nhiêu? Ta đệt, y. Nói như vậy vẫn đúng là một con siêu cấp bốt a. Long Phi nghĩ đến bốt. Cũng có chút kích động, nhìn Huyền Minh Uyên đắc ý sắc mặt, khóe miệng hắn nhẹ. Nhàng một móc. Thân thể tức phía trên nhất động. Vậy thì lại tăng lên một điểm. Cấp 8 Long Thân, mở cho ta. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Lôi minh nổ vang, Long Phi trên thân lực lượng giống như là biển gầm tuôn trào. Ra ở. Trực tiếp ở trên trời đạo võ trên sân chấn động ra tới. Thiên bên trên, lòng đất, cũng bị cái này đạo lực đo tiếng nổ vang rền cho bao phủ. Lại Long Phi toàn thân hiện ra kim quang. Cái này Long Lân tỏa ra đến quang mang, trên người hắn khí tức từ thất cấp biến thành cấp 8, phát sinh kịch liệt. Biến hóa, mỗi lần hít thở trong lúc đó đều giống như lực lượng đang phun trào, Huyền Minh Uyên lộ ra xem thường nụ cười, "Ê ua, còn có thể đề bạc lực lượng a." Không tệ lắm. Bất quá. Không có cái gì trứng dùng. Ngươi hiện ở ngay cả động đậy một chút cũng không dám đi. Huyền Uyên cười nhạo Long Phi. Long Phi hai mắt hơi nhắm, hắn mở ra cấp 8 vạn. Cổ Long Thân cũng không chính là đề bạc chính mình lực lượng, mà chính là. Thông qua dân trào đi ra ngoài lực lượng tra được người cường giả kia vị trí âm 3, lực lượng sản sinh âm 3 đối mặt bất kỳ trở ngại nào đều sẽ được một chút nhẹ. Nhàn vang vọng, lợi dụng loại này vang vọng có thể tuần tra đúng chỗ đưa, đột nhiên, Long Phi hai mắt vừa mở ra, tránh ra một vệt tinh mang, gầy khà khà. Tìm. Tới. Song quyền nhất chìm. Vèo. Bóng người biến mất, một giây sau Long Phi bay lên trời, một quyền tầng tầng. Quanh kích xuống, để cho ta đi ra. Răng rắc. Ầm ầm ầm, Long Phi trên nắm tay lực lượng hiện ra nổ tung đồng dạng lực lượng, không. Gian xung quanh cũng ở phát nứt, cấp 8 vạn cổ long thân lực lượng biết bao. Hung mãnh. Cái này một quyền xuống, coi như là thiên thần cường giả cũng sẽ trong nháy mắt bị oanh. Thành bột miệng. Nhưng vâng. Long Phi một quyền đánh xuống đi thời điểm. Ầm. Một đội bàn tay lớn màu đen đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được. Long Phi quyền đầu. Quyền nắm chặt. Long Phi trên nắm tay vạn cổ long thân lực lượng thật giống như một cái muộn thí một dạng, trực tiếp bị nghiền ép vô ảnh vô tung, có thể nói là trong nháy mắt nghiền ép, Long Phi trong mắt căng thẳng, muốn rút ra quyền đầu có thể là. Song Tồn rút không nổi, bất luận hắn giãy dụa như thế nào đều vô dụng, hoàn toàn. Không động đậy cũng ở đồng thời. Này sái siêu cấp cường giả chậm rãi hiển lộ ra thân hình, cả người đen nhánh, dường như người phi châu giống như vậy, làn da tần thoa. Khắp đủ loại phù văn, hai con tròng mắt toàn là hắc đồng, dường như hai cái. Hắc sắc hắc động một dạng, khoác trên người một cái rách nát áo choàng, mang theo hắc sắc đấu bồng. Này lại hắc sắc tử vong khí diễm cùng hỏa nhất dạng thiêu đốt lên, mạnh, mạnh đến nổ tung loại kia mạnh. Liền giống ngủ say vạn năm người khổng lồ đột nhiên tỉnh lại bùng nổ ra đến. Loại kia mạnh, Long Phi cảm giác ở trước mặt hắn mình tựa như là một đội tiểu. Lâu nghĩ một dạng. Cái này lại cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả được. Cái này là... Long Phi trong mắt có chút rung động, nhìn mặt trước cái này. Đại gia hỏa, hắn tâm thần cũng hơi hơi nổi lên hàn ý, cũng trong nháy mắt này, Long Cuồng đột nhiên hô lên một tiếng, Ê Minh Đế. Ế! Long Phi sững sờ, nói, Ê không thể nào. Minh Đế không là đã sớm chết sao? Làm năm Long Bá Thiên vẫn lạc, Minh tộc liền quật khởi trở thành viễn cổ giới bá. Chủ, chỉ là sau đó Huyền gia quật khởi mạnh mẽ, đồng thời cùng Minh tộc khai chiến. Miếng bị Huyền Đế chém giết, cái này là tất cả mọi người biết rõ sự tình, Long Cuồng kiên định nói, người ta sẽ không nhìn lầm, ta đã từng thấy hắn, hắn. Tướng mạo ta căn bản quên không, lại có là trên người hắn xem hỏa nhất dạng. Thiêu đốt tử vong khí diễm. Hắn cũng là Minh Đế, không có ai có thể phục chế. Tồn tại, y. Nhưng là... Như thế sẽ như vậy, y. Minh Đế bị Huyền Đế cho giết, vì sao lại xuất hiện ở đây? Cái này là... Tại sao? Liền Long Cuồng cũng không biết rõ tình huống thế nào, nhưng là hắn rất lợi hại sợ hãi, bởi vì không phải là bởi vì Minh Đế, mà chính là bởi vì Minh Đế xuất hiện để hắn nghĩ. Tới Huyền gia vẫn đang tìm kiếm chủ nhân hắn Long Bá Thiên thân thể, luôn luôn ham muốn tiến vào viễn cổ Tu La Thâm Uyên. Khom nói. Huyền nắm giữ một loại bí thuật cường đại. Có thể người chết phục sinh. Nhữ là nói như vậy, này Long Bá Thiên. Long Bá Thiên bị Trấn Thiên Xúc Dinh ép, vẫn lạc, nhưng là hắn thân thể đến. Bất tử bất diệt mức độ, coi như là trải qua vô số năm hắn thân thể cũng sẽ. Không hư mất. Nhữ Huyền Đế thật có thể để cho phục sinh. Nghẹm hắn lệnh nói, này hậu quả khó mà lường được. Ngươi làm sao? Long Phi hỏi một câu kinh hoảng Long Cuồng. Long Cuồng tần tần nuốt khô một hồi, nói, để chúng ta được nhanh một điểm tiến vào. Thượng thần không gian, nhất định phải dám ở Huyền Đế trước tìm tới ngài. Trước đây thân thể. Ế! Long Phi sững sờ một hồi. Long Cuồng nói, ngài đã từng thân thể trên ẩn tàng quá nhiều bí mật, ở cũng là trấn giới thạch, những này cũng không thể bị Huyền gia được, không phải vậy. Nói. Long Cuồng trở nên dị thường căng thẳng. Long Phi lần thứ nhất nhìn thấy hắn sốt. Sắng như vậy. Hắc y. Làm gì ngẩn ra đây? Bị làm cho khiếp sợ chứ. Huyền Uyên đắc ý cười nói, Long Phi phục hồi tinh thần lại, trong lòng chìm xuống, còn muốn tiến vào. Thượng thần không gian, hiện tại hắn bị Minh Đế bắt lại không thể động đậy. Sao sao thoát thân cũng không biết rõ. Còn nói chuyện gì tiến vào thượng thần không gian a? Hoảng sợ choáng váng chứ. Khà khà y y ngươi lập tức hội càng thêm choáng váng. Huyền Minh Nguyên lạnh lùng nở nụ. Cười, nói, ê động thủ,